Bất diệt bá thể quyết, chương 312, giao hay không giao, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu. Khi Mộ Phong lấy hồi hồn đại pháp làm tám tầng trung ương vòng tròn nội ẩn dấu chữ viết hiện hình về sau. Trong đó bắn ra càng là nồng đậm tinh khí. Hà, cỗ năng lượng này, khi tinh khí được phóng thích xuất nháy mắt, Mạt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang hai người lập tức liền cảm ứng được. Tuy nói bọn hắn chưa hề được chứng kiến tinh khí, nhưng cũng có thể cảm giác được, trung ương chỗ tản ra tinh khí dư ba, đối với linh hồn của bọn hắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mộ Phong tay áo vung lên, triệu ra bốn viên chân huyết ngọc cầu, vần quanh tại hắn quanh thân, không ngừng xoay tròn lấy, chân huyết ngọc cầu có được tự hành hộ chủ ý thức. Có cái này bốn viên chân huyết ngọc cầu vần quanh tại quanh thân. Mộ Phong chuyên tâm hấp thu tinh khí, cũng không sợ bị người quấy rầy. Các ngươi nếu là dám thừa dịp ta không sẵn sàng công kích ta, ta cam đoan để các ngươi cùng Thương Chí Dũng kết quả đồng dạng. Mộ Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi tại Mạt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang hai nhân thân bên trên. Nhìn hai người lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy, Thương Chí Dũng thế nào? Mạt Vũ Trạch lông mày cau lại, trầm giọng hỏi, chết tại tầng thứ bảy. Nói xong, Mộ Phong khoanh chân bưng ngồi ở trung ương chỗ, chậm rãi buông ra tâm thần. Mi tâm tựa như xuất hiện vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi đây tinh khí. Tám tầng trung ương vòng tròn bên trong, ẩn chứa tinh khí, hết sức bành trướng, cho dù Mộ Phong chuyên tâm hấp thu, cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Mạt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang hai người thì là ngây ra như phỗng, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, như Mộ Phong nói là thật lời nói, như vậy Thương Chí Dũng rất có thể là kẻ này giết chết. Thương Chí Dũng thế nhưng là cao đẳng thiên sư, kẻ này có tài đức gì, có thể giết chết Thương Chí Dũng? Mạt Vũ Trạch ánh mắt lộ ra vẻ không tin, Mục Văn Quang thì là trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn cách Mộ Phong gần nhất, cảm nhận được rõ ràng cái sau trên người chỗ tản ra khiến linh hồn hắn run rẩy khí tức. Cỗ này khí tức hắn rất quen thuộc, lúc trước hắn đối mặt Vương Sư thời điểm, linh hồn của hắn đã từng như vậy run rẩy qua, nhưng hiện tại hắn lại tại Mộ Phong trên người cũng cảm nhận được cỗ này run rẩy cảm giác. Chẳng lẽ lại, kẻ này lực lượng linh hồn đã thẳng tới Vương Sư, có lẽ Mộ Phong nói là thật. Hắn lực lượng linh hồn xa so với chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mục Văn Quang nhàn nhạt liếc mắt muốn động thủ lại không dám động thủ Mạt Vũ Trạch. Nói, Mạt Thiên Sư, khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đừng ra tay, nếu không thật có thể sẽ chết. Mạt Vũ Trạch sắc mặt biến hóa, nâng tay lên chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt của hắn kiêng kỵ nhìn xem vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân bốn viên chân huyết ngọc cầu. Hắn nếu là nhớ không lầm, lúc trước thứ nhất vòng thời điểm, cái này bốn viên quỷ dị ngọc cầu từng cứu được Mộ Phong hai lần. Mà lại là tự hành hộ chủ, hắn không có nắm chắc đánh vỡ cái này bốn viên ngọc cầu phòng ngự. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe ra sắc bén kim mang, tựa như một đạo kim sắc thiểm điện. Chợt lóe lên, tám tầng trung ương vòng tròn bên trong, hiện hình xuất đình chữ, phiêu đãng mà ra, rơi tại Mộ Phong mu bàn tay bên trong, nên lên tầng 9 nhìn một chút. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên qua đất bằng, rơi tại phía trước cầu thang chỗ, hắn liền bên trên 8 tầng, thu được 8 chữ, mà cái này 8 chữ xuyên kết hợp lại, chính là Thái Thượng Đài Tinh. Ứng biến không ngừng, hắn có loại dự cảm, 9 tầng hẳn là cùng trước 8 tầng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này 8 chữ xuyên kết hợp lại, hắn cảm thấy rất hoàn chỉnh, nếu là thêm ra tới một cái chữ, liền sẽ có vẻ rất không cân đối. Khi Mộ Phong sau khi đứng dậy, nguyên bản nhắm mắt rèn luyện lực lượng linh hồn Mục Văn Quang cùng Mạt Vũ Trạch cũng đã bị kinh động. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong. Khoảng thời gian này, Mộ Phong hấp thu tinh khí về sau, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Mộ Phong lực lượng linh hồn đang nhanh chóng mạnh lên, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, trung ương vòng tròn nơi chốn tuôn ra đến cùng là cái gì năng lượng? Có thể đối với lực lượng linh hồn có lớn như vậy tăng phúc? Mộ thiên sư, mục mỗ mạo muội hỏi một câu, người mới hấp thu cỗ năng lượng kia đến cùng là cái gì? Mục văn quang chợt mà đối với mộ phong chắp tay, đôi mắt nóng bỏng hỏi, tinh khí, mộ phong nhàn nhạt nói, nguyên lai đây chính là tinh khí. Mục văn quang, Mạt Vũ Trạch đều là quá sợ hãi, bọn hắn chưa từng chứng kiến tinh khí, lại không có nghĩa là bọn hắn chưa nghe nói qua, cái gọi là tinh khí, nghe nói là một loại đối với linh hồn có chỗ tốt cực lớn năng lượng, nhưng lại cực kỳ khó được, bọn hắn là cao quý các quốc gia linh tháp tháp chủ, cũng không từng gặp được cái này cái gọi là tinh khí. Mạt thiên sư, dựa theo đánh cược, người đã thua, đồ vật giao ra đi. Mộ phong ánh mắt rơi trên người Mạt Vũ Trạch, ngữ khí bình thản nói. Mạt Vũ Trạch cùng Thiên La Quốc Quân hai người phẩm cách. Mộ phong là hoàn toàn không tin được, như Gia Ngọc Ham Tháp. Mạt Vũ Trạch cùng Thiên La Quốc Quân chỉ sợ lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế quỵt nợ. Mộ phong có thể không dư thừa công phu cùng bọn hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cho nên, hắn dự định trực tiếp tại Ngọc Ham Tháp bên trong, để Mạt Vũ Trạch thực hiện đánh cược thẻ đánh bạc. Nghe vậy, Mạt Vũ Trạch sắc mặt triệt để thay đổi. Kết quả cuối cùng còn chưa ra. Muốn chờ Vương Sư tuyên án kết quả về sau. Đánh cược thắng bại tài năng có hiệu lực. Mạt Vũ Trạch rào biện nói. Vô luận như thế nào tính, người Thiên La Quốc điểm số cũng không thể vượt qua Cửu Lê Quốc. Giao ra đi, đừng ép ta động thủ. Mộ phong nhàn nhạt nói, Mạt Vũ Trạch ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, mộ phong, đừng có khinh người quá đáng, ngươi thật cho là ngươi liền ăn định ta rồi, nơi này chính là Ngọc Ham Tháp, cũng không phải ngươi tùy tiện có thể càn rỡ địa phương. Ngươi nói đúng, nơi này là Ngọc Ham Tháp, cũng không phải ngươi có thể cự tuyệt ta địa phương. Mộ phong thần sắc bình tĩnh, chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, tay phải hư không đánh ra ấn quyết. Thi triển ra hồi hồn đại pháp, rầm rầm rầm, nhất thời, toàn bộ 8 tầng linh hồn uy áp, triệt để cuồng bạo lên, lấy hải nạp bách xuyên chi thế, tranh nhau chen lấn tuôn hướng Mạt Vũ Trạch, linh hồn uy áp làm sao? Mạt Vũ Trạch con ngươi thít chặt thành châm, đột nhiên hai đầu gối trùng điệp quỳ tại trên mặt đất. Cái trán chống đỡ tại mặt đất, cả người run rẩy, cái này... Hắn có thể khống chế 8 tầng linh hồn uy áp, cách đó không xa, Mục Văn Quang trông thấy một màn này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía mộ phong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động. Mạt Vũ Trạch, ngươi giao hay không giao? Mộ phong đứng thẳng người lên, nhìn xuống nằm sấp dưới đất mặt bên trên, run lẩy bẩy Mạt Vũ Trạch, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn phảng phất ẩn chứa thiên địa chi uy. Đinh tai nhức óc, tại toàn bộ Ngọc Ham Tháp 8 tầng quanh quẩn không thôi. Ầm ầm nổ vang, Mục Văn Quang chỉ cảm thấy trong đầu có vô số bôn lôi nổ vang. Toàn bộ đầu óc đều là oanh minh thanh âm, đồng dạng chậm rãi quỳ tại trên mặt đất. Giao, vẫn là không giao, mộ phong tái phát một lời. Phảng phất thiên thần pháp chỉ, toàn bộ Ngọc Ham Tháp 8 tầng đều kịch liệt chấn động lên. Mạt Vũ Trạch toàn thân run rẩy. Che lấy đầu lâu, thất khiếu máu tươi chảy dòng. Tha, tha mạng, ta giao, Mạt Vũ Trạch run run rẩy rẩy nói. Mộ phong tay áo vung lên, hội tụ trên người Mạt Vũ Trạch khủng bố linh hồn uy áp. Nháy mắt tán đi, Mạt Vũ Trạch toàn thân buông lỏng, nằm sấp trên mặt đất bên trên. Gian nan ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn xem mộ phong, người rốt cuộc là ai? Vì sao Ngọc Ham Tháp linh hồn uy áp, Mạt Vũ Trạch sợ hãi thanh âm chậm rãi vang lên. Mộ phong nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi nói nhảm nhiều lắm, chẳng lẽ còn muốn thử lại lần nữa vừa rồi cảm giác sao? Không, ta sai rồi, mộ thiên sư còn xin tha mạng, đây là không gian của ta chiếc nhẫn, ngài xin cầm đi. Mạt Vũ Trạch vội vàng khoát tay, đem ngón tay bên trên không gian giới chỉ lấy xuống. Vứt cho mộ phong, cách chương.